Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236: Giáng Lâm. Cùng dĩ vãng không giống, lần này tinh ngôn thuật thanh thế cực kỳ hùng vĩ, Mạn Thiên tinh quang hạ xuống, trong nháy mắt biến thành óng ánh lôi đình. Trong giây lát này, đại điện phảng phất bị vô tận ánh chớp bao phủ. Tiếp theo, chính là luyện ngục bình thường cảnh tượng, vô số bất tử sinh vật ở lôi đình gột rửa dưới vụn vặt. Càng có một đạo thô to lôi trụ, trực tiếp đập về phía Vu Yêu. Cùng Thanh Viêm chiến đấu, Vu Yêu không nghĩ tới cô gái này em bé thậm chí ngay cả chính mình cũng dám khóa chặt. Vạn bất đắc dĩ, Vu Yêu quay về lôi trụ, duỗi ra ngón trỏ. Không được, Vũ Chiêu hô to một tiếng, nhưng hiện tại muốn ngăn cản Lâm Phong đã không kịp. Hắn chỉ được quý trọng Lâm Phong cho mình sáng tạo cơ hội. Trong tay lôi đình hóa thành một cái hàng dài, lao thẳng tới Vu Yêu. Thanh Viêm càng nhanh hơn, hắn trước một bước làm được phản ứng. Hỏa Phượng Hoàng đã bay tới đến Vu Yêu trước mặt. Vu Yêu tự nhiên biết Thanh Viêm cùng Vũ Chiêu liên thủ lợi hại, nhưng hắn trước hết ngăn trở này sóng lôi đình. Đây là thiên lôi, hơn nữa đã khóa chặt chính mình. Tử vong nhất chỉ, phịch một tiếng, hồng mang cùng ánh chớp đụng nhau. Hồng mang tán loạn, thô to lôi trụ đồng dạng mất đi. Nhìn như bất phân thắng bại, nhưng mà Vu Yêu chỉ là khẽ run lên. Cách đó không xa Lâm Phong nhưng là một ngụm máu tươi phun ra. Nàng bị tinh ngôn thuật sức mạnh phản phệ, thương rất nặng. Vu Yêu tuy rằng không đại sự nhưng cũng là thân thể cứng đờ. Hỏa Phượng Hoàng nắm lấy cơ hội này một cái mổ về Vu Yêu ngực. Vu Yêu đưa tay chặn, nhưng mà Hỏa Phượng Hoàng này một cái cũng là ra toàn lực. Nó chanh chua ngưng tụ mạnh mẽ linh áp, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng Vu Yêu pháp bào, đánh nát hắn toàn bộ cánh tay trái. Lôi Long cũng không cam lòng lạc hậu, trực tiếp đánh vào Vu Yêu trên người. Một giây sau, lôi mang đại thịnh, ở Vu Yêu pháp bào trên nóng một mảnh cháy đen. Một luồng mạnh mẽ hàn ý đột nhiên từ Vu Yêu trong cơ thể nổ tung. Diệt Lôi Long, gồm Hỏa Phượng Hoàng định ở tại chỗ. Mượn này ngắn ngủi cơ hội, Vu Yêu thân thể cấp tốc về phía sau trôi đi. Cùng Hỏa Phượng Hoàng cùng Thanh Viêm đám người lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Lâm Phong mặc dù trọng thương, nhưng nàng đòn đánh này không chỉ đem tình cảnh trên vong linh quét sạch hết sạch, còn phối hợp Thanh Viêm cùng Vũ Chiêu hai người trọng thương Vu Yêu. Bắn một lượt, Lâm Phong trong miệng ngậm lấy huyết, miễn cưỡng truyền đạt một mệnh lệnh. Mấy trăm đạo đủ loại kiểu dáng dị năng công kích từ Thương Hoa Cổ Viện trong đội ngũ bay ra, thẳng đến bay ngược Vu Yêu. Khí thế hùng vĩ, tường băng, phi hành bên trong Vu Yêu vung lên quyền trượng. Một bức tường băng bị nằm ngang giữa không trung, ngăn cản phả vào mặt phi hành kỹ năng. Vội vàng hình thành tường băng căn bản không ngăn được hơn trăm cao thủ bắn một lượt. Trong nháy mắt nổ tung, Vu Yêu mượn cơ hội này lướt ngang tránh né. Mới vừa bị nhốt lại Hỏa Phượng Hoàng lúc này cũng đã tránh thoát bông tuyết ràng buộc. Bay tới mà tới, cánh tầng tầng phiến hướng về phía Vu Yêu. Hô, Vu Yêu giơ tử gian quyền trượng cản một hồi, thân thể nhưng cũng bị hỏa diễm tạo thành gió xoáy giật đi ra ngoài. Một vệt ánh chớp né qua, lần thứ hai bắn trúng Vu Yêu đã lờ mờ không quan hệ hộ thể linh lực. Vũ Chiêu, một thập phần am hiểu tận dụng mọi thứ nam nhân. Cạch một tiếng, Vu Yêu thân thể trực tiếp đánh vào đại điện lập trụ trên. Liền ngay cả kiên cố trụ đá đều hơi ao hãm. Thanh Viêm đám người muốn tiếp tục lại đây bù đao, nhưng vào đúng lúc này, trụ đá mặt sau dĩ nhiên có một bóng người vô thanh vô tức né qua. Ở hết thảy mọi người không phản ứng lại thời điểm, một thanh cong nhận đã chém về phía Vu Yêu tay phải. Tay trái đã đứt đoạn mất, đây là muốn để người ta Vu Yêu sinh hoạt không thể tự gánh vác tiết tấu. quét một đao, lưỡi đao sắc bén dễ dàng cắt ra pháp bào, giống như là cắt đậu phụ, đem Vu Yêu cánh tay phải ngay cả rễ chém xuống. Thời khắc này, mọi người mới nhìn rõ cái này toàn thân bị áo đen che đậy bóng người. Là Hoàng Tuyền Hình Ti. Không để ý người khác kinh ngạc, Hoàng Tuyền Hình Ti đơn tay nắm lấy Tử Gian quyền trượng. Hắn muốn văn phong hoa mỹ xoay người, kết quả phát hiện quyền trượng trên cái kia cụt tay dĩ nhiên ở cùng chính mình đấu sức. Không cho rời đi, ngón này duỗi rất dài, Thanh Viêm phản ứng nhanh nhất. Hắn nguyên bản là phải tiếp tục công kích Vu Yêu, Hỏa Phượng Hoàng, nhưng vào lúc này chuyển hướng Hoàng Tuyền Hình Ti. Hắn hợp vồ con ve, không cho phép có chim sẻ. Đối với vị này mới lên cấp quật khởi hắc nhận lãnh tụ ở đây không ai sẽ xa lạ. Nhưng là trong tài liệu không phải nói hắn cấp B sao? Cấp B có thể như thế sao? Thật giống nghe thấy được âm mưu mùi vị. Đại điện bên ngoài phản ứng đương nhiên phải chậm một chút. Nhưng điện bên trong, lúc này Vũ Chiêu đã làm tốt đối với Hoàng Tuyền Hình Ti ra tay chuẩn bị. Trong tay Lôi Long dâng lên mà ra, mà mất đi hai tay Vu Yêu. Dĩ nhiên vào lúc này đột nhiên há miệng ra, cũng với trước mắt mưu toan chia sẻ Tử Gian quyền trượng người. Duỗi ra đầu lưỡi, Hoàng Tuyền Hình Ti đương nhiên sẽ không cho rằng Vu Yêu muốn ở trước mặt mình biểu diễn một loại nào đó khẩu kỹ, miệng đầy răng vàng, hắn này miệng cũng không ai sẽ thích. Thấy đại gia đều nhắm vào chính mình, Hoàng Tuyền Hình Ti đột nhiên từ bỏ Tử Gian quyền trượng. Hắn thân thể vừa dừng lại, làm được một rút đao tư thế. Một giây sau, một bóng mờ từ Hoàng Tuyền Hình Ti trong cơ thể bay ra. Cùng Hoàng Tuyền Hình Ti đồng thời, nắm chặt rồi Hoàng Tuyền nhận. Trảm linh, một luồng mạnh mẽ đao khí chém ngang mà ra. Ở Vu Yêu kỹ năng còn không thả ra trước, liền trước tiên bắn trúng Vu Yêu thân thể. Đao khí cấp tốc ảm đạm xuống. Lúc này, Vu Yêu mặt ngoài xem tuy rằng không thế nào, nhưng đại gia nhưng luôn cảm giác Vu Yêu bị này một đao cắt cắt giống như vậy. Trực tiếp từ vong linh, đã biến thành tử vong linh. Đao khí tiếp tục hướng phía trước, chém ra Vũ Chiêu Lôi Long. Tiếp theo, đao khí chém ở Hỏa Phượng Hoàng trên người. Hỏa Phượng Hoàng vào lúc này phát sinh một tiếng gào thét. Sau đó cũng không quay đầu lại xuyên trở về trong hư không. Hoàng Tuyền Hình Ti này một đao, ở chém giết Vu Yêu sau, vẫn còn có dư lực trọng thương Hỏa Phượng Hoàng, lại một khủng bố như vậy. Mọi người tới không kịp cảm khái Hoàng Tuyền Hình Ti mạnh mẽ. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, Vu Yêu mới vừa mới bắt đầu bốc khói, thân thể càng đột nhiên nổ tung. Bên trong lộ ra một khối to bằng đầu nắm tay hắc ban. Hoàng Tuyền Hình Ti một tay nắm lấy Tử Gian quyền trượng nhanh chóng lùi về sau. Hắc ban xuất hiện dẫn đến không gian chung quanh ở rõ ràng tại hạ hãm. Như hố đen, điên cuồng nuốt chửng tất cả xung quanh. Cái này là đầu mối không gian phong ấn. Chuyện xấu, Thanh Viêm hét lớn một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Vu Yêu bản thể dĩ nhiên là đầu mối không gian phong ấn. Hiện tại phong ấn mở ra, này rất sao quả nhiên có âm mưu a. Hố đen nhanh chóng mở rộng, đợi đến hai người cao sau sức hút mới biến mất. Cũng chậm rãi chuyển hướng vững vàng. Cùng lúc đó, 9 cái mạnh mẽ linh áp từ hố đen nơi sâu xa xuất hiện, cũng hướng về cửa động vị trí bay tới. Bọn họ nguyên bản sức mạnh đã vượt qua vị diện về sức mạnh hạn một ít. Theo càng ngày càng tiếp cận, sức mạnh của bọn họ bị chậm rãi áp xúc, cuối cùng ổn định ở 10.000p, cái này giá trị cao. 9 cái bóng người rất mau ra hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Nhưng bọn họ cũng không có đi ra khỏi đến, mà là kẹt ở đường nối vào miệng. Lối vào, tựa hồ là hồn thể, nhưng thân thể nhưng dị thường ngưng tụ. Khá giống, cao kiện quỷ thân, bọn họ đương nhiên không phải cái gì phân thân, mà là hàng thật đúng giá nội phủ kỳ quỷ tu. Nếu như Cao Kiện ở này, tất nhiên sẽ không khỏi nói ra hai chữ giáng lâm. Chín vị quỷ tu xuất hiện cực kỳ chấn động, liền ngay cả vốn là muốn phải đi Hoàng Tuyền Hình Ti cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?